Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 57. Nguyên lai, vận mệnh bắt đầu cùng cuối cùng đều là mình. Kết thúc, võ hồn điện vùng trời. Một cơn lốc xoáy chậm rãi ngưng tụ mà thành. Sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ trong đó tản mát ra. Bỗng nhiên, một cái bên hông khoác ba thanh kiếm, cao giàu đẹp trai, nam nhân chậm rãi đi ra. Khi nam nhân thấy rõ hình dạng của mình cùng thân ở hoàn cảnh thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Ta đây là đã trở về. Hình dạng của ta khôi phục. A, đây không phải là ta lúc đầu gầy mất ba thanh kiếm sao? Đây là tình huống gì? Không sai, người này chính là từ vạn năm sau đó trở về Hà Thanh Phong. Chỉ bất quá bây giờ Hà Thanh Phong cũng chưa hoàn toàn trở lại thuộc về hắn thời gian điểm, mà là đi tới hắn còn không có xuyên qua đến Đấu La Đại Lục thời gian điểm. Sáng tạo, có thể giải thích cho ta giải thích không? Ở bên ngoài lực lượng dưới tác dụng, người đi tới một cái ngươi không tồn tại thời gian điểm. Cũng chính là ngươi còn không có bị xuyên việt đến Đấu La Đại Lục thời gian điểm. Nghe sáng tạo trả lời, Hà Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút nói. Bên ngoài lực lượng là tương lai ngươi ra tay. Một khắc này, Hà Thanh Phong trầm mặc. Hắn tại nhớ tương lai mình vì sao phải đem mình đưa đến mình còn không có xuyên qua đến Đấu La Đại Lục thời gian điểm. Làm như vậy nguyên nhân sẽ là cái gì? Nhưng mà suy tư một chút sau đó, Hà Thanh Phong không có được đáp án. Dứt khoát phía dưới, dự tính của hắn vừa đi vừa nghĩ. Ngay sau đó bất chi bất giác bên trong, vậy mà đi đến võ hồn thành bên trong. Hà Thanh Phong nhìn đến trước kia võ hồn thành, không khỏi thở dài nói. Cùng tương lai cách biệt quá xa rồi. Mà liền sau đó một khắc, phía trước chỗ rẽ bỗng nhiên đi ra một cái xinh xắn thân ảnh. Khi Hà Thanh Phong thấy rõ cái thân ảnh này bộ dáng thời điểm, hắn tâm vậy mà chấn động một chút. Bởi vì người này chính là Bỉ Bỉ Đông. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông vẫn không có tương lai thành thục cùng mỹ lệ, nhưng lại có một loại thuộc về thiếu nữ độc nhất khí chất. Khi Hà Thanh Phong nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông một khắc này, Bỉ Bỉ Đông cũng vừa vặn thấy Hà Thanh Phong. Khi nàng nhìn thấy Hà Thanh Phong thời điểm, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tâm lý vô hình hiện ra một vệt cảm giác quái dị. Tò mò, nàng xem xét cẩn thận một hồi Hà Thanh Phong. Ân thoạt nhìn so với chính mình không lớn hơn bao nhiêu. Hơn nữa dung mạo rất soái, so sánh sư phụ của mình còn muốn soái. Hình thể cũng rất cao. Thứ yếu chính là thực lực. A, không nhìn thấu thực lực của hắn. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông tại không nhìn thấu Hà Thanh Phong thực lực một khắc này rất khiếp sợ. Phải biết nàng hiện tại chính là hồn vương cấp bậc tu vi. Mặt khác chính là nàng chính là đại lục ngàn năm thiên tài khó gặp. Tuổi gần 19 tuổi đã đạt đến hồn vương cấp bậc. Nhưng mà lúc này lấy hồn vương cấp bậc vậy mà không nhìn thấu Hà Thanh Phong thực lực. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể không khiếp sợ. Hà Thanh Phong thoạt nhìn cũng chỉ so với nàng lớn một chút. Nhưng mà thực lực mà đang ở Bỉ Bỉ Đông cẩn thận quan sát Hà Thanh Phong thời điểm, Hà Thanh Phong lên tiếng. Đẹp mắt không? Nghe thấy Hà Thanh Phong vấn đề, tập trung tinh thần Bỉ Bỉ Đông nhất thời theo bản năng trở lại nói. Đẹp mắt, nhưng sau một khắc Bỉ Bỉ Đông tựa hồ ý thức được mình cơm nắm hình thái. Có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Nhưng mà còn không đợi Bỉ Bỉ Đông nói gì, Hà Thanh Phong liền lần nữa mở miệng nói. Nếu đẹp mắt vậy liền đưa tiền đi. Soái như ta sao? Cũng không thể để ngươi nhìn vô ích đi. Lời này vừa nói ra, Bỉ Bỉ Đông trợn to hai mắt. Trong lúc nhất thời nàng đầu óc không có quay lại. Tiền? Đúng vậy, không trả tiền lẽ nào để ngươi chơi miễn phí? Ngươi chính là cái thứ nhất nhìn thấy ta khuôn mặt nữ tử. Lần đầu tiên chính là rất đắt. Vừa nói, Hà Thanh Phong từ lần nguyên không giữa bên trong móc ra một cái mặt nạ màu bạc mang theo. Nhìn thấy Hà Thanh Phong thao tác, Bỉ Bỉ Đông người choáng váng. Nàng biểu thị có chút mộng. Nàng hôm nay tới đi ra ngoài chính là đi dạo phố. Nàng cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải hiện ở loại tình huống này. Nhìn người ta khuôn mặt một cái liền muốn trả người ta tiền. Đây là cái quỷ gì? Cái nam nhân này tuy rằng lớn lên rất soái, nhưng mà đầu óc thoạt nhìn không quá bình thường. Nhanh chóng chuồn mất, suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hướng lùi sau một bước. Sau đó cả người, hưu, một tiếng, chạy trốn, nhìn đến không nói hai lời trực tiếp chạy Bỉ Bỉ Đông. Hà Thanh Phong cũng là sửng sờ. Cô nàng này liền chạy như vậy. Cái này không thể được. Mà ngay một khắc này, sáng tạo hệ thống đột nhiên truyền tới một để cho Hà Thanh Phong thân thể chấn động kịch liệt tin. Tức, tích, kích động nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ 1, tránh cho Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương quen biết. Nhiệm vụ 2, tránh cho Bỉ Bỉ Đông, mật thất bi kịch phát sinh. Nhiệm vụ 3, hoàn thành phía trước 2 nhiệm vụ mới có thể mở khóa. Nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, tưởng thưởng kỷ luật tự giác hệ thống hạch tâm bản nguyên. Một khắc này, Hà Thanh Phong tâm tình nhất thời hỏa nóng lên, không riêng gì bởi vì nhiệm vụ nội dung, mà là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó vậy mà có thể thu được kỷ luật tự giác hạch tâm bản nguyên. Sáng tạo, có phải hay không có được kỷ luật tự giác hệ thống hạch tâm bản nguyên liền có thể phục sinh kỷ luật tự giác? Đúng phân nửa, nắm giữ vật này xác thực có thể phục sinh kỷ luật tự giác. Nhưng mà cần thực lực bản thân đến XXX trình độ mới có thể phục sinh kỷ luật tự giác. Hà Thanh Phong sững sờ. Hắn không hiểu đây XXX là cái gì tầng thứ. Sáng tạo, người đầy XXX là cái tu vi gì tầng thứ. Trở lên chính là thực lực tầng thứ nói rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong bó tay. Người đầy hòa giải nói có sự khác biệt sao? Lắc lắc đầu sau đó, Hà Thanh Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Ban đầu kỷ luật tự giác tự bạo có thể nói hắn trong lòng một cái kết. Nếu không phải kỷ luật tự giác vì cứu hắn mà lựa chọn tự bạo. Được rồi, trước tiên thu được thứ then chốt lại nói. Chờ thực lực đủ rồi vào cái ngày đó cũng biết hết thảy. Nhưng là vấn đề đến, tránh cho Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương gặp nhau. Đồ chơi này phải thế nào làm? Sau đó Hà Thanh Phong thần niệm khẽ động. Bỗng nhiên hắn liền tìm được Bỉ Bỉ Đông. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông chính đứng tại một nhà cửa hàng lối vào. Mà tiệm cửa hàng này lối vào có rất nhiều người. Thật vừa đúng lúc, kia Ngọc Tiểu Cương cũng đang trong đó. Sau một khắc, Hà Thanh Phong thân hình chợt lóe. Cả người liền lặng yên không tiếng động đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người. Đi ngang qua không nên bỏ qua. Hôm nay bản điếm giá mới mở nghiệp. Vì thế bản điếm cử hành một cái hoạt động. Hoạt động này gọi là hồn thú kiến thức đại bách khoa. Phàm là toàn bộ người trả lời có thể được bổn điếm trấn điếm chi bảo. Giá cả 100 vạn kim hồn tiền, ý hợp tâm đầu, tình lữ dây chuyền. Phàm là tại bản điếm mua sắm vật phẩm khách nhân đều có thể được tham dự cơ hội. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp giao nạp 1 kim hồn tệ trực tiếp tham dự. Nghe chủ quán lời của lão bản, người vây xem đều hỏa nóng lên. Giá trị 100 vạn kim hồn tiền, ý hợp tâm đầu, dây chuyền. Hơn nữa dây chuyền này cũng hết sức đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, Bỉ Bỉ Đông cũng là tâm động. Tuy rằng đây là tình lữ dây chuyền, nhưng cũng không trở ngại nàng yêu thích. Lão bản, ta muốn tham gia. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông đem vật cầm trong tay một cái kim hồn tệ bỏ vào lão bản trên bàn. Kèm theo Bỉ Bỉ Đông xuất thủ, người xung quanh cũng rối rít báo danh. Mà bên kia, một người dáng dấp tương đối anh tuấn thanh niên đang nhìn đến Bỉ Bỉ Đông sau đó. Cả người ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó cũng từ trong ngực móc ra một cái kim hồn tệ ghi danh. Mà người này, chính là Ngọc Tiểu Cương. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông rất có tự tin đáp đúng toàn bộ đề mục. Tương đối nàng chính là võ hồn điện thánh nữ. Từ nhỏ đã bắt đầu học tập các loại các dạng kiến thức. Nhiều không dám nói, nhưng giống vậy lão sư cũng không sánh bằng nàng. Rất nhanh, người báo danh cũng chưa có. Rốt cuộc đang lúc mọi người chờ đợi lo lắng bên dưới, chủ quán vạch trần lần này hoạt động đề mục. Đề thứ nhất, cái gì gọi là ảnh ma thử? Đề thứ hai, ảnh ma thử sinh tồn nơi ở mà. Thứ ba đề, thế nào săn giết ảnh ma thử. Thứ tư đề, tiên thiên cấp một hồn lực giao bếp võ hồn hơn nữa tam hoàn hồn tôn có thể hay không hấp thu ngàn. Năm cấp bậc ảnh ma thử. Mọi người thấy đây bốn đạo đề. Nhất thời mỗi một người đều mộng bức rồi. Ảnh ma thử. Đây là cái gì hồn thú? Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Cho dù là bên cạnh Bỉ Bỉ Đông cũng là nhướng mày một cái. Nàng cũng chưa từng nghe qua. Mà bên cạnh Ngọc Tiểu Cương tác lộ ra nét mừng rỡ. Hắn từng tại một bản cổ tịch trong sách thấy qua ảnh ma thử loại này hồn thú. Ngay sau đó Ngọc Tiểu Cương mặt mỉm cười đi ra. Chậm rãi nói ra, ảnh ma thử là một loại loài chuột ở chung hồn thú. Vóc dáng nhỏ thấp, trên căn bản đều là 100 năm hồn thú. Duy chỉ có thủ lĩnh là ngàn năm hồn thú. Bọn nó móng vuốt rất sắc bén, nhưng sức uy hiếp không cao. Phổ thông hồn tôn đều có thể giết chết một đám. Hơn nữa, loại này hồn thú thường xuyên cư trú ở tối tăm mặt đất ẩm ướt phía dưới. Săn giết phương pháp vì dùng khói sông, để cho rời mặt đất, sau đó đánh chết. Về phần vấn đề thứ tư, hoàn toàn có thể, lão bản, không ngoài sở liệu ngươi mấy cái này để là cũng đều là vì người nào đó đi. Nghe Ngọc Tiểu Cương mà nói, chủ quán lão bản cười một tiếng nói, khách nhân thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Không sai, nhắc tới cũng không sợ các ngươi chê cười. Con trai nhà ta là một tên level 30 đại hồn sư. Mấy ngày trước vừa đột phá không lâu, hắn làm một giấc mộng. Nói là muốn tìm cái gì ảnh ma thử loại này hồn thú hấp thu hồn hoàn. Nhưng mà ta tìm khắp nơi các sách lớn tịch cũng không tìm thấy loại này hồn thú. Cho nên hôm nay mới lại ở chỗ này muốn tìm xin giúp đỡ. Chủ quán, nếu ta đã trả lời vấn đề của ngươi, kia không biết đúng hay không có thể. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương ý tư dĩ nhiên là vậy giá trị 100 vạn kim hồn tiền dây chuyền. Nhưng mà chủ quán tự nhiên không thể nào nghe Ngọc Tiểu Cương một mặt chi ngữ liền đem nó đưa cho. Hắn, ở tại là tò mò hỏi. Không biết khách nhân là từ kia biết được. Chủ quán lão bản không hỏi còn hỏi. Đây hỏi lại. Ngọc Tiểu Cương nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý nói. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương, làm điện bá Vương Long gia tộc thiếu tộc trưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ gạt ngươi sao? Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương còn lộ ra bên hông viết Ngọc, Long, hai chữ lệnh bài. Tại nhìn đến đây sau đó, chủ quán lão bản cũng cười mặt chào đón nói. Nguyên lai là Ngọc Đại Thiếu Gia. Nếu là Ngọc Đại Thiếu Gia, vậy ta cũng không có không tin nói lý. Cho nên, chấm ngoặc kép, sau một khắc, chủ quán lão bản liền muốn đem kia một sợi dây chuyền đưa cho Ngọc Tiểu Cương thời điểm. Xong mà ngay một khắc này, Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên. Nói, chậm, Ngọc Tiểu Cương vừa nhìn là Bỉ Bỉ Đông. Ngay sau đó mặt đầy rối trá cười nói. Không biết đây vị tiểu thư có cùng chỉ giáo. Kỳ thực Bỉ Bỉ Đông đều đã tin Ngọc Tiểu Cương nói. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương thoạt nhìn xác thực là biết bộ dáng. Thẳng đến một cái có chút thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang dội. Cuối cùng tại xác định trong đầu âm thanh chính là lúc trước lớn lên soái. Muốn thu tiền nàng người kia sau đó. Nàng bán tín bán nghi hô lên chậm hai chữ. Sau đó đem Hà Thanh Phong nói cho nàng biết tin tức nói ra. Ảnh ma thử, xác thực là một loại kiểu quần cư loài chuột hồn thú. Nhưng mà bọn nó tính cách dữ dằn, khát máu, không những có một ngụm hàm răng sắc bén, hơn nữa còn có tựa như thế đao móng vuốt, bởi vì bọn nó thân hình gầy nhỏ, cho nên tốc độ rất nhanh, chỉ cần gặp phải bọn nó, coi như là hồn tông, hồn vương đều chịu không nổi. Loại này hồn thú cầm đầu là ngàn năm hồn thú, hơn nữa còn không phải bình thường ngàn năm hồn thú. Ảnh ma thử một loại cư ngụ ở thiên tài địa bảo phụ cận, hơn nữa thân vì thủ lãnh ảnh ma thử sẽ thức ăn thiên tài địa bảo. Cho nên bản thân cực kỳ đặc thù. Giống vậy 1000 năm hồn thú có thể so với cái khác 7000 năm cấp bậc hồn thú. Cho nên cái thứ tư đáp án là không có khả năng. Nếu như hấp thu, chỉ bị bạo thể mà chết. Tại Bỉ Bỉ Đông sau khi nói xong những lời này, chàng diện một lần giằng co. bởi vì lượng người ta nói hoàn toàn ngược lại. Một cái nói không có nguy hiểm, nhưng một cái lại nói hồn vương gặp phải đều quá sức. Trong lúc nhất thời không muốn biết thư ai. Một khắc này, Bỉ Bỉ Đông cũng có chút chột dạ. Bởi vì nàng không biết Hà Thanh Phong nói rốt cuộc là có phải hay không thật. Nếu không phải là bởi vì nàng rất yêu thích tình này nữ dây chuyền bên trong cái kia kiểu nữ dây chuyền, nếu không nàng mới sẽ không mở miệng đem Hà Thanh Phong nói cho nàng biết tin tức nói ra. Đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận là bởi vì Nhan Trị tức chính nghĩa. Đợi đến Bỉ Bỉ Đông sau khi nói xong, chủ quán trong mắt nhất thời tản mát ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ quang mang. Liền vội vàng hỏi, không biết tiểu thư lại là từ chỗ nào nghe tới đâu? Bỉ Bỉ Đông sững sờ, nàng không biết trả lời thế nào. Nhưng mà Hà Thanh Phong lại nói cho hắn biết, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông lộ ra bên hông dạy hoàng lệnh nói. Ta là võ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông. Vẫn không được ngươi còn hoài nghi bổn thánh nữ nói hay sao? Khi Bỉ Bỉ Đông bên hông dạy hoàng lệnh lộ ra ngoài một khắc này, người xung quanh trực tiếp rộng mở rồi. Bọn hắn không muốn đến cô gái trước mắt lại chính là trước đây không lâu võ hồn điện lập xuống thánh nữ Bỉ Bỉ Đông. Trong lúc nhất thời, mọi người đều náo nhiệt. So sánh Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Tiểu Cương, người ở chỗ này đều càng tin tưởng võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông. Mà vào giờ phút này, chủ quán lão bản cũng rốt cuộc mở miệng nói, nếu là võ hồn điện thánh nữ, kia tiểu nhân tự nhiên cũng không có cái gì không tin rồi. Đây lượng sợi dây chuyền, chính là ngài. Vừa nói, chủ quán đem sợi dây chuyền kia đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông tắc rất là tự nhiên thu vào. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Hà Thanh Phong. Mà nàng nào ngờ, vào giờ phút này Ngọc Tiểu Cương cũng đang ngó chừng Bỉ Bỉ Đông. Không muốn đến nàng dĩ nhiên là võ hồn điện thánh nữ. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương trong mắt đều tản mát ra chấm quang mang. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Bỉ Bỉ Đông đã đi tới Hà Thanh Phong bên cạnh. Sau đó tỏ ý Hà Thanh Phong cùng với nàng rời khỏi. Mà một màn này ánh vào Ngọc Tiểu Cương trong mắt, nhất thời một vệt ghen tị xông lên đầu. Nàng là ta nhìn chúng nữ nhân. Ngọc Tiểu Cương trong lòng suy nghĩ. Sau đó đi theo hai người phương hướng ly khai đuổi theo. Bên kia, Hà Thanh Phong ngồi ở một nhà tiệm cà phê bên ngoài lương đình bên trong. Mà Bỉ Bỉ Đông tắc ngồi đối diện với hắn. Ngươi tại sao phải giúp ta? Trên bàn, để lượng sợi dây chuyền, một cái kiểu nữ, một đầu kiểu nam, giúp ngươi, ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta chỉ là nhìn vừa mới người kia khó chịu mà thôi. Ta chán ghét có chút ít kiến thức liền tự cho là đúng người. Hơn nữa, ngươi vẫn không có trả tiền của ta, cho nên đây lượng sợi dây chuyền liền xem như là ngươi thấy ta khuôn mặt tiền. Một giây kế tiếp. Hà Thanh Phong vươn tay đem trên bàn lượng sợi dây chuyền bỏ vào trong túi. Tốc độ nhanh Bỉ Bỉ Đông đều phát mộng rồi. Nàng còn lấy vì người này là muốn giúp mình thu được dây chuyền. Nhưng nàng không muốn đến vậy mà sẽ là loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nội tâm là tan vỡ. Rốt cuộc, nàng không nhịn được. Tức giận hô, ngươi phải hay không phải cái nam nhân? Ta không phải là nhìn mặt mũi của ngươi sao? Về phần ngươi muốn thu tiền sao? Hơn nữa mặt mũi của ngươi trị 100 vạn kim hồn tệ. Ngươi chính là cường đạo. Biến thái. Vừa nói. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là khí tiểu mặt đỏ dần. Cuối cùng hết sức tức giận ôm lấy tay ngồi xuống ghế. Ha ha, Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói. Ngươi có biết ta là ai không? Bỉ Bỉ Đông liếc một cái Hà Thanh Phong nói. Ngươi là ai? Chẳng lẽ thân phận của ngươi so sánh ta còn muốn đại sao? Tại võ hồn điện, ngoại trừ sư phụ ta, ta chính là quyền lợi lớn nhất người. Hà Thanh Phong đem cà phê trên bàn chậm rãi uống cạn. Nói, ta là thần, là ông trời phái tới chưởng cứu ngươi người. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Bỉ Bỉ Đông phốc xì cười một tiếng. Nàng trực tiếp vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đưa tay tại Hà Thanh Phong cái trán khoa tay múa chân một cái nói. Không đúng, Ngươi người này cũng không có lên cơn sốt à? Làm sao sẽ nói loại này nói nhảm? Vẫn là ngươi cảm thấy bổn thánh nữ dễ gạt. Còn thần, ta xem bệnh thần kinh không kém bao nhiêu đâu. Được rồi, bổn thánh nữ cũng không cùng ngươi một cái bệnh thần kinh so đo. Tuy rằng ta rất yêu thích sợi dây chuyền kia, nhưng mà bổn thánh nữ lòng tốt, không cùng ngươi cái gia hỏa này cãi. Gặp lại, không, cũng không gặp lại. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà nàng đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng xé gió. Nhất thời lòng cảnh giác nổi lên. Đợi nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, một sợi dây chuyền bay tới. Nàng một cái tay tiếp lấy nói. Người đây, Hà Thanh Phong cười nhạt một cái nói. Người có lẽ không tin, nhưng mà rất nhanh, người liền sẽ tin tưởng rồi. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chuyện. Sư phụ của ngươi Thiên Tầm Nhanh có thể không phải là cái người gì tốt. Hắn cái người này chính là rất yêu thích đối với đệ tử của mình làm một chút chuyện bất chính nha. Sau khi nói xong, Hà Thanh Phong trực tiếp biến mất. Cứ như vậy theo gió chậm rãi biến mất. Để lại vẻ mặt mờ mịt Bỉ Bỉ Đông. Vốn là nàng rất tức giận. Hà Thanh Phong nói như vậy ân nhân cứu mạng của nàng cùng sư phó. Nhưng nhìn Hà Thanh Phong cứ như vậy không có bất kỳ triệu chứng nào. Từng điểm chậm rãi biến mất. Nàng biểu thị có chút mộng. Tuy rằng nàng không tin Hà Thanh Phong mà nói. Nhưng mà không thể nghi ngờ Hà Thanh Phong lời nói này đã tại đáy lòng của nàng cắm rễ. Bên kia, Ngọc Tiểu Cương đi đến khoan thai. Khi hắn nhìn thấy phía trước không xa Bỉ Bỉ Đông sau đó. Liền nhất thời tính toán đi lên bắt chuyện. Nhưng mà sau một khắc. Hắn chỉnh người trực tiếp biến mất. Khi hắn thấy rất rõ thân ở hoàn cảnh sau đó, hắn luống cuống. Hắn giờ phút này đang tung bay ở không biết bao nhiêu thước trên bầu trời. Mà đối diện với hắn đây đứng yên một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam nhân. Mà người này chính là Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong không nói gì, chỉ là dùng kia một đôi xuyên thấu qua mặt nạ băng lãnh ánh mắt nhìn đến hắn. Sau một khắc, Hà Thanh Phong lòng bàn chân hồn hoàn bắt đầu xuất hiện. Hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng kim. Thấy một màn này Ngọc Tiểu Cương đã choáng váng. Hắn phát thề. Đây là hắn gặp qua điều kỳ quái nhất cảnh tượng. Ngươi, đáng chết. Còn chưa chờ Ngọc Tiểu Cương nói chuyện. Hà Thanh Phong đưa ra một chỉ cách không một chút. Một khắc kế tiếp Ngọc Tiểu Cương trực tiếp phân giải làm nguyên tử. Cuối cùng tiêu tán. Đây vừa tiêu tán. Trực tiếp liền linh hồn đều cùng nhau tiêu tán. Cái thế giới này, cũng sẽ không bao giờ có Ngọc Tiểu Cương cái người này tồn tại. Bên kia, mang theo dây chuyền trở lại võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông gặp phải Thiên Tầm Nhanh. Sư phó, ngươi xem ta sợi dây chuyền này đẹp mắt không? Thiên Tầm Nhanh nhìn trước mắt kia khiến người không nhịn được phạm tội Bỉ Bỉ Đông. Cười cười nói, đẹp mắt. Bảo bối đồ đệ của ta mang cái gì cũng tốt nhìn. Nhưng mà hướng theo Thiên Tầm Nhanh nhìn kỹ một chút, hắn nhất thời nhướng mày nói. Ngươi đây là tình lữ dây chuyền. Bỉ Bỉ Đông vẫn không rõ Thiên Tầm Nhanh ý tứ. Theo bản năng gật đầu nói. Hừm, đây là tình lữ dây chuyền. Vậy mặt khác một sợi dây chuyền đâu? Ở một cái ghét ra hỏa trên tay. Nhìn đến đây. Thiên Tầm Nhanh nội tâm bất thình lình dâng lên vô tận lửa giận. Bỉ Bỉ Đông là nữ nhân của mình. Mình tân tân khổ khổ đem dưỡng dục lớn lên. Làm sao lại để cho đầu nhập ngực của người khác. Trong lúc nhất thời, Thiên Tầm Nhanh cũng định sớm thực hiện kia kế hoạch thật lâu mật thất kế hoạch. Kèm theo thời gian trôi qua, chớp mắt một tháng trôi qua, Hà Thanh Phong cũng không có lại xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Chỉ có điều tại lúc buổi tối thường xuyên đi Bỉ Bỉ Đông trong mộng vọt. Khiến cho mỗi ngày Bỉ Bỉ Đông rời giường chuyện thứ nhất chính là nhổ nước bọt tại sao lại nằm mơ. Thấy cái tên kia, được biết cái tình huống này Thiên Tầm Nhanh đã sớm tức giận không được. Người đâu, truyền thánh nữ, để cho hắn tới tìm ta. Sau đó các ngươi hẳn biết phải làm sao. Nghe thấy Thiên Tầm Nhanh lời này, bọn hắn đã minh bạch Thiên Tầm Nhanh ý tứ. Vâng, ngoặc kép, không lâu sau, tinh thần không tồi Bỉ Bỉ Đông đi tới giáo hoàng điện. Sư phó, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thiên Tầm Nhanh khẽ mỉm cười, phất phất tay nói, đến. Đây là ta ký thác người khác từ rất xa địa phương mang tới cực phẩm trà ngon. Ngươi thử xem, nhìn đến trước người trà, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không có phòng bị, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Sư phó ngươi thật tốt. Vừa nói, liền đem ly kia trà uống một hớp. Thế nào, uống thật là ngon sao? Bỉ Bỉ Đông mở chừng hai mắt nói. Cảm giác thật là sai. Uống thật là ngon liền hơn nhiều uống mấy hớp. Bỉ Bỉ Đông đối với thiên tầm nhanh hoàn, toàn không có phòng bị, chỉ là ngồi ở một bên uống trà. Nhưng mà uống uống nàng phát hiện không hợp lý rồi. Nàng phát hiện mình thật giống như càng ngày càng không còn khí lực rồi. Hơn nữa hồn lực cũng rất giống chính đang giải tán. Vào giờ phút này, nàng cũng tựa hồ ý thức được cái gì không đúng. Nói, lão sư, ngươi trà này, rốt cuộc. Thiên tầm nhanh cũng không ở ngụy trang mình, lộ ra tham lam nụ cười. Thế nào, vi sư đặc biệt vì ngươi chuẩn bị trà, uống thật là ngon sao? Lão sư, ngươi, Bỉ Bỉ Đông muốn đứng lên, nhưng mà chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất. Một khắc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một tháng trước Hà Thanh Phong cùng nàng đã nói. Đông nhi, là ta đem ngươi từ trên đường chính nhặt về. Nếu không phải ta, người đã sớm đói chết ở trên đường chính. Ta đối với ngươi dùng mọi cách sủng ái. Hôm nay ngươi rốt cuộc trưởng thành, là thời điểm trở về báo ta. Ha ha ha, thiên tầm nhanh kia biến thái biểu tình cùng lời nói để cho Bỉ Bỉ Đông tâm rơi vào thấp nhất. Xong, nay thiên võ hồn điện tất cả mọi người đều đã bị ta đẩy ra rồi. Hơn nữa ta nói cho bọn hắn biết. Vô luận nghe được cái gì cũng không cho phép bất luận người nào bước vào tại đây. Cho nên hôm nay ngươi không trốn thoát được. Ngươi là của ta. Thiên tầm nhanh sách ngồi liệt trên đất Bỉ Bỉ Đông. Chuyển thân liền hướng một cái một mật thất đi tới. Đợi đi vào sau đó. Thiên tầm nhanh hết sức hưng phấn đem Bỉ Bỉ Đông nhét vào trên giường. Sau đó thiên tầm nhanh cặp mắt tham lam nói ra. Ngươi là của ta. Một khắc này. Bỉ Bỉ Đông là tuyệt vọng, vô luận từ phương diện nào nói, đều là rất tuyệt vọng. Cứu ta, ghét ra hỏa, người không phải tự xưng là ông trời phái tới cứu ta thần sao? Mau cứu ta, mà liền sau đó một khắc, một đạo thông thiên quang trụ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đáp xuống cái này trong mật thất, cùng lúc đó bị quang trụ bao phủ kiến trúc trực tiếp biến mất, lộ ra trong mật thất tình huống. Mà tại quang trụ bên trong, một cái bên hông khoác ba thanh kiếm nam nhân chậm rãi hạ xuống. Thanh âm của ngươi, ta nghe được, đang nhìn đến Hà Thanh Phong sau đó. Thiên tầm nhanh trực tiếp phẫn nộ quát, giả thần giả quỷ, nhưng mà Hà Thanh Phong chỉ là lạnh lùng nhìn thiên tầm nhanh một cái. Nói, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Thiên tầm nhanh trực tiếp tức nổ tung, chỉnh người tựa như mất đi lý trí một dạng. Mở ra võ hồn liền hướng về phía Hà Thanh Phong đi theo đi qua. Nhưng mà Hà Thanh Phong chỉ là chậm rãi rút ra bên hông ba thanh kiếm bên trong một cái. Chảm, một đao sau đó, thiên tầm nhanh năm chi đều gãy. Máu chảy thành sông, rớt xuống đất không rõ sống chết. Lắc người một cái, Hà Thanh Phong đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người. Một cái tay điểm tại Bỉ Bỉ Đông trước ngực. Nói, từ trước ta cùng ngươi đã nói. Ngươi không tin, hiện tại ngươi tin không? Bỉ Bỉ Đông nhìn đến gần trong gang tấc Hà Thanh Phong. Không biết sao tích, nàng cảm thấy thời khắc này Hà Thanh Phong rất tuấn tú. Các hạ làm như vậy là không phải có chút xem thường ta võ hồn điện. Bỗng nhiên, một giọng nói từ võ hồn điện sâu bên trong vang dội. Nhưng mà, Hà Thanh Phong ôm lấy Bỉ Bỉ Đông đi tới bầu trời lạnh lùng nói. Võ hồn điện. Ta một tay có thể diệt. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Vừa nói, võ hồn điện đột nhiên lóe lên một đám thân ảnh. Từng cái phóng thích ra mình hồn hoàn. Mỗi một người đều là phong hào đấu la cấp những người khác. Nhìn đến đây, Bỉ Bỉ Đông trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Phong hào đấu la, chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Hà Thanh Phong cầm lấy sống đao đều là một rút. Chỉ một chiêu. Võ hồn điện thập đại phong hào đấu la trực tiếp thổ huyết rơi xuống. Rơi trên mặt đất, các vị phong hào đấu la từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nhìn đến đây, Thiên Đạo Lưu cũng ngồi không yên. Luận thực lực, hắn cũng có thể một chiêu đánh bại đây 10 vị phong hào đấu la. Cho nên hắn cho rằng Hà Thanh Phong thực lực gần giống như hắn. Hừ, chịu chết đi. Võ hồn điện sâu bên trong bắn ra một đạo thân ảnh. Người này chính là Thiên Đạo Lưu. Lúc này, dưới chân của hắn đang có một vòng màu đỏ máu 10 vạn năm hồn hoàn. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong cười. 10 vạn năm hồn hoàn. Ngại ngùng, ta kém nhất hồn hoàn phối trí đều là 10 vạn năm. Hà Thanh Phong một tay nhắc tới. Diêm ma nhất thời tản mát ra tia sáng yêu dị. Mà kia, 9 hồng 1 kim, hồn hoàn phối trí cũng xuất hiện ở Hà Thanh Phong sau lưng. Nhìn đến đây, người ở chỗ này đều là tê cả da đầu. Ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng là tâm lý luống cuống. Hắn tự nói với mình đây là giả. Cái này không thể nào. Nhưng mà thực tế nói cho hắn biết. Đây là thật. Hà Thanh Phong giơ tay lên bên trong diêm ma. Cách không chính là một đao. Hưu. A. Một đạo xương máu từ Thiên Đạo Lưu ngực nổ lên. Sau đó chỉnh người trực tiếp xuống phía dưới ngã đi. Bởi vì Hà Thanh Phong một đao này thật không đơn giản. Mà là mang theo phong ấn hiệu quả. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Thần phục hoặc là chết. Nhìn Đạo Lưu nhất mặt hoảng sợ nhìn đến Hà Thanh Phong. Bởi vì hắn đích thân cảm nhận được Hà Thanh Phong khủng bố. Cho nên hắn liền vội vàng nói. Ta thần phục, thần phục. Vậy ta giết ngươi nhi tử ngươi có ý kiến gì không? Không có, không có. Thời khắc này Thiên Đạo Lưu trong mắt rất hoảng. Hắn có ý kiến gì không? Có. Dù sao hắn liền một cái con một. Nhưng mà có ý kiến hữu dụng sao? Không có. Nếu là có ý kiến, bảo đảm không cho phép mình cũng phải đi bồi con của mình. Vào giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông cả người đều là mộng bức. Từ Hà Thanh Phong xuất hiện lại đến bây giờ, toàn bộ quá trình không cao hơn một phút. Cứ như vậy một phút, võ hồn điện cứ như vậy bại. Hà Thanh Phong một tay phất lên, một đạo mơ hồ dao động bao phủ mảnh không gian này. Sau đó chậm rãi dung nhập vào tất cả mọi người tại chỗ trong đầu. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu ngoại trừ. Sau một khắc, Hà Thanh Phong mang theo nửa chết nửa sống Thiên Tầm nhanh cùng sợ chết Thiên Đạo Lưu đi tới võ hồn điện sâu bên trong. Hà Thanh Phong thả xuống Bỉ Bỉ Đông, chỉ đến Thiên Tầm nhanh nói ra: giết hắn, ngươi hẳn biết ý của ta. Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ Hà Thanh Phong ý tứ, chỉ chính là La Sát Thần khảo hạch. Từ hôm nay trở đi, võ hồn điện giáo hoàng chính là Bỉ Bỉ Đông rồi. Ngươi có ý kiến gì không? Hà Thanh Phong nhìn đến Thiên Đạo Lưu nói ra. Không có ý kiến. Thiên Đạo Lưu thành thật. Rất sợ. Rất nhanh. Hà Thanh Phong đem một ít chuyện giao cho Thiên Đạo Lưu đi làm. Sau đó hắn mang theo chưa tỉnh hồn Bỉ Bỉ Đông tạm thời rời khỏi võ hồn điện một năm. Không lâu sau. Thiên Sứ Thần Điện. Thiên Đạo Lưu đứng ở Thiên Sứ Tượng Thần trước mặt. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Con của ta à. Ôi. Quay đầu lại thiên sứ huyết mạch muốn tới ta như vậy kết thúc rồi à. Nhưng mà ngay tại sau một khắc. Một đạo ánh sáng tại thiên sứ tượng thần sáng lên. Sau đó một cái ấu nhi phôi thai chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó. Một giọng nói cũng vang lên theo. Nàng nguyên danh Mộ Tuyết Nhi. Nhưng kể từ hôm nay. Hắn gọi là Thiên Nhận Tuyết. Nhớ kỹ. Không nên quên ta mà nói. Mà cái thanh âm này chính là tương lai Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong bồi bạn nàng một năm. Dòng dã một năm. Một năm này. Hà Thanh Phong theo nàng đi khắp toàn bộ đấu la đại lục. Bọn hắn từng đi qua thành thị phồn hoa. Đã từng đi ngang qua An Bình Sơn thôn. Bọn hắn từng nằm ở vô tận thảo nguyên bên trên ngắm sao. Cũng đi qua băng tuyết bao trùm cực bắc chi địa đống tuyết người. Thậm chí từng tại phía trên đại dương nhìn chiều tà. Một ngày nào đó, dưới trời chiều, Thanh Phong, ngươi sẽ rời đi ta sao? Nhìn trước mắt Bỉ Bỉ Đông, Hà Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến kia một thiên đồng bộ dáng tại dưới trời chiều cùng Bỉ Bỉ Đông. Sống chung thì nói, tham khảo quyển thứ 5 chương 11 Bỉ Bỉ Đông. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở đây bên cạnh, ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi. vĩnh viễn. Một khắc này, Hà Thanh Phong đã minh bạch rất nhiều chuyện. Nguyên lai ban đầu Bỉ Bỉ Đông trong mắt phần kia mong đợi là cái ý này. Ngày thứ hai, Hà Thanh Phong ly khai. Hắn để lại một phần thư. Đông Nhi, lần sau gặp nhau thời điểm, người có thể không nên kinh ngạc thân phận của ta ngang. Ngươi từng hỏi ta có tin hay không vận mệnh. Hiện tại ngươi biết đáp án sao? Từ khi nhìn thấy ngươi bắt đầu từ ngày đó, ta liền không ở bắt đầu tin tưởng số mạng. Bởi vì ngươi, ta có một khỏa muốn nghịch thiên tâm. Vì ngươi, nghịch thiên lại có làm sao? Nhưng mà trên đời này không có tiệc không tan. Cho nên ta ly biệt chỉ là vì tốt đẹp hơn tương lai. Lần sau, ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. Khi lần sau lúc gặp mặt, tin tưởng ta, ta sẽ không đang thả ngươi ra tay. Ngươi nhất định phải trong tương lai ngoan ngoãn chờ ta à? Yêu ngươi Đồ Nhi, Hà Thanh Phong, rời đi một khắc trước. Hà Thanh Phong tìm được Thiên Đạo Lưu. Hơn nữa nói cho Thiên Đạo Lưu nói ra. Tương lai sẽ có một người gọi là làm Hà Thanh Phong tiểu hài tử xuất hiện cái này đại lục bên trên. Đến lúc đó hắn sẽ đến võ hồn điện. Người không phải động đến hắn. Hơn nữa còn được phối hợp hắn. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông trở thành giáo hoàng. Người muốn ở trong đáy lòng giúp đỡ hắn. Thẳng đến đứa trẻ kia xuất hiện. Một loạt chuyện này sau khi làm xong. Hà Thanh Phong đi tới Liễu Thánh Hồn thôn Hậu Sơn Chi Đỉnh. Hắn yên lặng nhìn đến núi này đỉnh cảnh tượng. Cười. Nhiệm vụ 1. Hoàn thành. Nhiệm vụ 2. Hoàn thành. Nhiệm vụ 3. Phong ấn một số người ký ức. Bao gồm Bỉ Bỉ Đông. Đã hoàn thành. Tưởng thưởng kỷ luật tự giác bản nguyên hạch tâm. Chúc mừng túc chủ thu được ái tình chi tâm. Tích. Sáng tạo hệ thống lục đại chi tâm đã thu được. Sáng tạo hệ thống khởi động. Hệ thống dung hợp bên trong. Dung hợp xong, không có mãnh liệt sóng năng lượng, chỉ có một đạo hơi lướt qua Thanh Phong. Nhưng mà thời khắc này Hà Thanh Phong cảm giác mình không gì làm không được. Ý nghĩ khẽ động, ta cần phải trở về. Sau một khắc, vài chục năm sau đó, kia một trận sau đại chiến, ngay tại hủy diệt và người khác sắp rời khỏi vị diện thời điểm. Hà Thanh Phong thân ảnh xuất hiện. Các ngươi, muốn đi đâu? Ngươi làm sao có thể? Tại bọn hắn trong cảm giác, thời khắc này Hà Thanh Phong trên thân tản ra năng lực và vượt qua bọn hắn. Còn không đợi chúng nó làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hà Thanh Phong ngón tay khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy Hà Thanh Phong đô đầu trên đỉnh hiện ra một cái to lớn LV. 13 LV, 12 bằng đế tạo giả. Cũng chính là cùng hủy diệt chờ hệ thống một dạng đẳng cấp. Nhưng mà tại dung hợp sáng tạo hệ thống sau đó Hà Thanh Phong trực tiếp trở thành đế tạo giả bên trên tồn tại, đương nhiên trong này một ít những yếu tố khác, mà yếu tố này bắt nguồn ở tương lai Hà Thanh Phong. Sau một khắc, ngũ đại tà ác hệ thống trực tiếp ầm một tiếng nổ tung, lúc này, ngũ đại tà ác hệ thống, vì vậy tiêu vong, sau đó Hà Thanh Phong ngón tay lần nữa một hồi. Kia đã tự bạo kỷ luật tự giác hệ thống phảng phất thời gian ngã lưu nhất bộ dáng. Chậm rãi khôi phục, nhưng mà khiến người bất ngờ chính là khôi phục hình người kỷ luật tự giác dĩ nhiên là một cái nữ. Nhân, ngươi là nữ, bằng không thì sao? FML rồi, ta biết ngay ngươi có thể làm được, chỉ là không muốn đến lại nhanh như vậy. Ngươi có thể kéo đến đi, ngươi nhà tự bạo nhanh như vậy, hoàn toàn không cho ta cơ hội. Không cố gắng một chút ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi. Hà Thanh Phong nhìn một chút bên cạnh kỷ luật tự giác, sau đó nhìn lại một chút hạ giới đấu la. Đi, ra ngoài đi dạo đi. Ta chính là biến mất dòng dã 1 vạn năm đâu. Hiện tại ta còn không thể xuất hiện ở nơi này. Vạn năm sau đó, thiên không thần điện bên trong. Đi ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Không hổ là ta. Hà Thanh Phong nhìn trước mắt Hà Thanh Phong. Đây giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Hắn cười. Nguyên lai. Số mạng này bắt đầu cùng cuối cùng đều là mình. Chấm ngoặc kép. Quyển sách xong. Viết rất cặn bã. Chủ yếu là viết không nổi nữa. Kết thúc đều rất vội vàng. Tùy ý thật rất xin lỗi. Chờ bản thân ta nghiên cứu.